Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206. Trung Thịnh dơ dơ lên đôi lông mày. Rõ ràng Minh Minh đã biết cái này đại gia hỏa là cái gì. Thật là hư đến khả khả ái ái, Giang Nhất Minh chú ý tới bên cạnh công chúa tóc dài tầm mắt. Nhướng mày nhìn lại qua đi, ta nói cũng không sai, đích xác công chúa tóc dài lựa chọn không hề điểm mấu chốt mà phụ họa. Minh Minh nói đều là đúng, đến nỗi kia hai cái vì thế lo lắng hãi hùng người trẻ tuổi. Cùng hắn có nửa mao tiền quan hệ. Vì thế, ở Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Giang tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn mà cất bước đi hướng kia chỉ quái vật khổng lồ. Không sợ trời không sợ đất mà đứng lặng ở cái kia không chút nào ngang nhau quái vật trước mặt. Thoạt nhìn giống như là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, hắn đang làm cái gì? Hắn như thế nào còn đi qua? Trung Thịnh ngươi mau kêu trụ hắn a! Trương Hàm Ngọc sợ hãi mà che lại đôi mắt, nhỏ giọng thét chói tai, hắn biết chính mình đang làm cái gì? Hắn có chừng mực, Trung Thịnh nhàn nhạt nói, liền đứng ở Giang Nhất Minh phía sau, không gần không xa, nhưng nếu là ra ngoài ý muốn chạng huống, cái này khoảng cách nhất định là tới kịp làm Trung Thịnh đem Giang Nhất Minh túm hồi an toàn tuyến. Nội Trung Thịnh giống như là một tôn ít lời bảo hộ thần. Hắn sẽ tán đồng Giang Nhất Minh làm bất luận cái gì sự tình. Nhưng hắn cũng sẽ dùng chính mình phương thức. Đi làm Giang Nhất Minh bảo hiểm thằng, một bước, hai bước, ba bước, kia chỉ thật lớn, nói không rõ là gì đó đồ vật đến gần rồi lại đây. Nó cong hạ cồng kềnh thô tráng eo, phát ra một tiếng đe dọa gầm nhẹ, trong không khí trong lúc nhất thời đều tràn ngập một cổ khó nghe huyết tinh hư thối khí vị. Trương Hàm Ngọc khẩn trương đến cả người đều căng chặt lên, thậm chí cảm thấy cái kia quái vật há mồm dây tiếp theo. Liền sẽ đem Giang Nhất Minh toàn bộ ngậm lên, ngửa đầu vung, nuốt vào trong bụng đi, chính là Giang Nhất Minh chỉ là tiếp tục đi phía trước đi. Như là trước mặt hoàn toàn không có đứng một con như vậy quái vật giống nhau, sau đó. Hắn xuyên qua kia con quái vật, đứng ở quái vật phía sau, này, này như thế nào sẽ? Phương Hạ giật mình mà khẽ nhếch miệng, Giang Nhất Minh xuyên qua kia con quái vật thân thể. Trương Hàm Ngọc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đây là, giả, là hình chiếu, nàng tuy rằng như vậy đoán, nhưng như cũ không dám tới gần qua đi, chính là vừa rồi cái kia thanh âm. Còn có kia cổ hương vị, hình chiếu có thể làm được như vậy rất thật. Phương Hạ không thể tin được, mặc kệ Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc như thế nào không tin. Này thật là hình chiếu. Cũng đích xác lừa bọn họ này đoàn người không nhẹ, Giang Nhất Minh đoán ra đây là hình chiếu cơ hội. Vẫn là hắn cùng Trung Thịnh hai người lần thứ hai tiến vào nơi này phương, phía trước tệ trận bị đánh gãy, như vậy chỉ còn lại có trước mắt này phiến gửi đại lượng thi cốt địa phương là cuối cùng một cái. Thiết nhập khẩu, bọn họ tiến vào sau, ước chừng lưu lại 3-4 phút bộ dáng. Này con quái vật lại xuất hiện, liền cùng thượng một lần xuất hiện thời điểm giống nhau. Không có bất luận cái gì nhưng dự cảm động tĩnh, liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở bọn họ phía sau. Sau đó là gầm nhẹ thanh, khó nghe khí vị, khổng lồ hình thể áp chế. Này đó chỉ có ở nó hiện hình thời điểm mới có thể xuất hiện, này không bình thường. Như vậy một con quái vật khổng lồ. Không có khả năng vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bọn họ phía sau. Mà bọn họ lại không hề phát hiện cho nên lúc này đây. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người không có lại hoảng loạn mà tránh thoát. Hai người liếc nhau, ngược lại là vòng quanh kia chỉ đồ vật chậm rãi di động. Bọn họ di động quỹ đạo không hề là một cái. Chạy trốn thẳng tắp, nhưng kia con quái vật lại giống như hồn nhiên không có chú ý tới giống nhau. Chỉ là một bên uy hiếp gầm nhẹ, một bên buồn đầu đi phía trước chạy, như là một cái ninh thượng dây cót to lớn món đồ chơi. Chỉ biết dựa theo đã định giả thiết đi, cái này phát hiện làm Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh tức. Khắc xác định bọn họ phỏng đoán, Trung Thịnh tìm được rồi hình chiếu ra trước mắt kia con quái vật. máy móc, nhìn thập phần hiện đại bộ dáng. Mặt đất trong một góc ỉ vào tầm mắt lấy ánh sáng cực kém. Bầy trồng chất dây điện, uốn lượn giống như thon dài hắc xà, thanh âm đúng giờ đồng bộ. Khí thể đúng giờ thả xuống, đều cùng cái này nho nhỏ hình ảnh hình chiếu liên tiếp ở bên nhau, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Hai người theo quái vật đuổi theo, bước chân chạy ra phòng tối. Sau đó không bao lâu, kia con quái vật hư không tiêu thất, chỉ còn lại có tiếng bước chân còn ở trong không gian truyền đãng, Giang Nhất Minh dám nói. Những cái đó bị dọa đến hoảng không chọn lộ mọi người. Căn bản sẽ không chú ý tới phía sau quái vật khi nào biến mất. Lại là như thế nào biến mất, chỉ có thể nói thiết kế cái này phân đoạn người. Là cái thích đắn đo nhân tâm phỏng đoán nhân tâm quái nhân, từ quái vật đuổi theo lộ tuyến tới xem. Này con quái vật hình chiếu tồn tại ý nghĩa, gần như là muốn đem người đuổi ra cái này không gian, vì chứng thực cái này phỏng đoán. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người lại chui vào phòng tối. Bọn họ một bên tính giờ, một bên hướng trong đi, ước chừng đi rồi 3 phút tả hữu. Không sai biệt lắm là đôi mắt dần dần thích ứng phòng tối tối tăm ánh sáng dùng khi. Kia con quái vật đúng hẹn xuất hiện, sau đó giống như là dựa theo kịch bản tại hành tẩu giống nhau. Nó lại là đồng dạng uy hiếp gầm nhẹ, đồng dạng truy đuổi lộ tuyến, đồng dạng tiếng bước chân cùng hư không tiêu thất. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh lúc này xác định căn cứ vào phòng tối hình dạng bố cục. Chỉ có từ đông đến tây một cái lộ có thể chạy trốn, mà ở tư duy quán tính hạ. Người chạy trốn thời điểm, cũng không có khả năng xuất hiện trái ngược hướng hướng tới quái vật chỗ đó chạy tới tình huống, vì thế, chạy trốn người vĩnh viễn cho rằng quái vật ở truy đuổi bọn họ, mà sẽ không ý thức được kia chỉ là một cái vô cùng đơn giản hình chiếu thành giống, đến nỗi phát. Hiện phòng tối. Ở trong tối trong phòng trang bị mấy thứ này người, chỉ có thể là này chàng biệt thự chủ nhân, Trần Hạc Ninh, như vậy, vì cái gì Trần Hạc Ninh phải làm này một phen mất công sự tình? Liền vì phòng ngừa có người vào nhầm mật thất, ở trong mật thất lưu lại quá dài thời gian, cái này ý niệm quả thực đơn thuần đến buồn cười, như vậy Trần Hạc Ninh nhất định là ở bên trong này. Ẩn giấu thứ gì? Sợ hãi như vậy đồ vật bị người phát hiện, mới dựa như vậy thủ đoạn bức bách vào nhầm trong đó người rời đi, khi bọn hắn lại một lần bước vào phòng tối, tính toán tìm ra Trần Hạc Ninh giấu ở trong mật thất bí mật thời điểm. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh liền như vậy gặp được vào nhầm trong đó Phương Hạ cùng Trương Hàm. Ngọc Giang tiểu thiếu gia thưởng thức xong rồi hai người trẻ tuổi hoảng loạn sau. Mới chậm gì gì mà giải thích hai câu, đơn giản tới nói, chính là cái hình chiếu, 4D điện ảnh xem qua không, cùng cái kia không sai biệt là mơ siêu. Phương Hạ trong lúc nhất thời tiếp không thượng lời nói, hắn tưởng, này có thể so 4D điện ảnh lắc lắc ghế dựa. Phun phun khí gì đó nghiêu bức nhiều, Giang Nhất Minh xem kia hai người đều không nói lời nào. Mị mị nhãn, ở trong lòng xách một tiếng. Như thế nào so với hắn còn đồ cổ nha, 4D điện ảnh cũng không biết, Trương Hàm Ngọc ôm một tia ảo tưởng. Hỏi, kia, những cái đó xương cốt có phải hay không cũng đều là hình chiếu. Cùng 4D điện ảnh dường như, những cái đó thật đúng là không phải, Giang Nhất Minh buồn cười. Tiểu cô nương còn rất sẽ suy một ra ba, chính là Giang tiểu thiếu gia chuyên nghiệp đả kích 20 năm. Những cái đó đều là thật sự, người có thể thượng thủ sờ sờ xác nhận một chút, tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ. Đầu óc hôn hôn trầm trầm, lại là theo bản năng theo Giang Nhất Minh nói vươn tay, Giang Nhất Minh lại bổ sung một câu. Bất quá ta kiến nghị tốt nhất mang lên bao tay, bằng không bị những cái đó chân khuẩn gì đó đồ vật dính vào. Tay đến lạn, Trương Hàm Ngọc, ngoặc kép. Chương 216 giả thần giả quỷ đệ nhị 116 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 116 thiên đếm ngược kết thúc hạ Giang tiểu thiếu gia, nhưng ai kêu hắn gặp ta đâu. Trương Hàm Ngọc bị Giang Nhất Minh sau lại bổ thượng nửa câu lời nói sợ tới mức lùi về tay. Làm nghệ sĩ, làn da hảo là cơ sở, bằng không đến bị trào đến chết, tiểu cô nương lòng còn sợ hãi mà trà sát tay, Giang Nhất Minh thấy. Thế, kéo kéo khóe miệng, sau đó nói, tuy rằng cái kia đồ vật không đáng sợ hãi, bất quá nơi này trước sau không phải các ngươi nên đãi địa phương, hai người trẻ tuổi nghe vậy. Tán đồng gật đầu, hơn nữa kỳ ký mà nhìn Giang Nhất Minh, đây là muốn đưa bọn họ trở lại an toàn địa phương sao? Các ngươi từ đâu ra, từ chỗ nào trở về? Không cần loạn đi, Giang Nhất Minh mị mị nhãn, Giang tiểu thiếu gia cùng nhân tinh dường như. Như thế nào sẽ xem không hiểu kia hai người trẻ tuổi ánh mắt ý tứ. Nhưng hắn một chút cũng chưa cho tình cảm, hạ nửa câu lời nói trực tiếp đánh vỡ hai người trẻ tuổi ảo tưởng, kia hai người nghe thấy Giang Nhất Minh nói, ánh mắt ngẩn ngơ, như là không phản ứng lại đây dường như sững sờ ở tại chỗ, Giang Nhất Minh cũng mặc kệ kia hai người. Là cái gì phản ứng? Trực tiếp xoay người, tính toán rời đi, hắn nhìn xem bên cạnh Trung Thịnh. Duỗi tay lại liêu hai hạ nam nhân trên lưng băng vải. Thấp giọng quan tâm nói, miệng vết thương không thân đi. Trung Thịnh cười cười, kéo xuống Giang Nhất Minh tay, ở đối hắn động tay động chân đâu thích ta cùng ngươi nói. Giống ngươi như vậy da thịt non mịn, đặc biệt chiêu một thứ gì đó thích. Người theo sát ta chút, Giang Nhất Minh nghiêm trang mà hù dọa nói. Biên nói, biên đem cánh tay hướng Trung Thịnh chỗ đó quải quải, ám chỉ Trung Thịnh tốt nhất ôm đến gắt gao, Trung Thịnh ở trong lòng đầu cười thầm. Trên mặt làm như có thật gật gật đầu, câu lấy tiểu thiếu gia cánh tay, nói, ta đây như vậy, Giang tiểu thiếu gia dùng khóe mắt dư quang ngắm hai mắt công chúa tóc dài đáp. Thượng tới tay. Vừa lòng, gật gật đầu, hai người ai cũng không phản ứng phía sau người, lại nói tiếp nhưng thật ra rất có một ít hẹn hò tiểu kích thích. Nếu chung quanh không phải từng đống từng bụi bạch cốt liền càng thích hợp cùng mặt sau hai người. Trong lòng run sợ so sánh với, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh có thể nói được thượng là có chút thảnh thơi quá mức. Trừ bỏ hai người hiện tại thoạt nhìn nhiều ít có chút chật vật. Nhưng trên thực tế, bọn họ trên người miệng vết thương đã không có gì trở ngại. Nếu nhân viên y tế ở hiện trường kiểm tra nói, nhất định sẽ giật mình Trung Thịnh sau lưng miệng vết thương cùng nhìn qua dữ tợn không chút nào. Giống nhau, tại đây gian phòng tối qua lại đi rồi vài lần sau. Giang Nhất Minh trong lòng đã mơ hồ có một chương bản đồ. Đối phòng tối cấu tạo hiểu rõ với tâm siêu nơi này như là một cái bị say rượu kiến trúc công đào. Ra thang máy giếng, là một cái xuống phía dưới không gian, lại là nghiêng, có lẽ Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ cũng không có chú ý tới bọn họ mới vào này. Phiến không gian khi hoàn cảnh, cùng hiện tại bọn họ đã đi xuống dưới một chút tả hữu hai bên hoàn cảnh có cái gì khác nhau. Nhưng là đối với Giang Nhất Minh tới nói. Lại là một cái quen mắt lại mẫn cảm đổi trí không gian, phòng tối từ biệt thự bên ngoài lầu ba đi. Xuống, như là sườn dốc giống nhau hiện ra, độ dốc cũng không lớn, nhưng cẩn thận cảm giác, vẫn là có thể cảm thấy đến ra chỉnh thể ở xuống phía dưới đi xu thế, loại này chậm rãi thâm nhập. Phía dưới cảm giác, giống như là ở hướng địa ngục chỗ sâu trong thẩm thấu giống nhau. Đặc biệt ở một mảnh hắc ám lại khuyết thiếu ánh sáng địa phương. Phá lệ làm người không khỏe, nhưng này cũng không phải mấu chốt, ở Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Lần đầu tiên vào nhầm này gian phòng tối thời điểm, là bọn họ đi theo Trương Nghi Hàm tới rồi lầu ba. Mà ở vào cái này độ cao phòng tối giống như là rộng mở trống trải môn thính. Cũng không có nhiều ít đồ vật mà theo bọn họ xuống phía dưới thâm nhập. Không gian dần dần trở nên trống trải lên, không chỉ có xuất hiện kia chỉ hình chiếu bằng nhiên cự vật đuổi theo hắn nhóm. Lối đi nhỏ hai bên còn xuất hiện từng bụi từng đống bạch cốt. Phản xạ oánh oánh lân quang, toàn bộ phòng tối bố cục tựa như một cái từ tự. Lầu ba phòng tối chính là từ tự phía trên lẻ loi một cây dựng. Mà càng đi hạ, tắc càng là muôn màu muôn vẻ mà từ tự hình. Ở như vậy phẳng phất địa cung giống nhau trong hoàn cảnh. Hơn phân nửa dùng cho mộ táng, hơn nữa này một mảnh trồng chất thành sơn bạch cốt. càng là làm Giang Nhất Minh nghĩ tới Tuận Táng Hồ. Cách nói, Giang Nhất Minh cơ hồ là bản năng nghĩ tới mấy thứ này, nơi này giống như là một cái dấu ở người sống nơi ở mộ táng. Người sống cùng người chết cộng sống ở một chỗ. Như vậy suy đoán thực sự là làm người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là Giang Nhất Minh tìm không thấy càng phù hợp trước mắt sự thật giải thích. Nếu nơi này là một cái tuận táng hố, như vậy lướt qua chung quanh bạch cốt, hẳn là trung tâm mộ thất, chôn giấu này tòa mộ táng chân chính chủ nhân, có như vậy một cái khái niệm sau. Giang Nhất Minh hiển nhiên như là như cá gặp nước giống nhau. Rốt cuộc nói thật, đây mới là hắn đã từng chủ chức, là hắn quen thuộc đồ vật. Giang Nhất Minh rất khó tưởng tượng. Đến bây giờ đều đã thế kỷ 21, cư nhiên lại ở hắn trước mắt xuất hiện đời trước quen thuộc đồ vật. Làm hắn có loại đời trước trải qua quả thực đúng là âm hồn bất tàn ý niệm mơ siêu bớt quá, bởi vì trung thịnh tại bên người, mơ u bàn tay thượng truyền đến nhiệt độ cơ thể làm hắn rõ ràng ý thức được. Có một người trước sau đứng ở hắn bên người, đã không có đem hắn cho rằng là chúa cứu thế, cũng không có đem hắn coi như là tai tinh, thậm chí người kia cam nguyện đi làm hắn chúa cứu thế. Hết thảy đều cùng đời trước không giống nhau, Giang Nhất Minh rõ ràng chính mình đang ở trải qua nào đó biến hóa, lúc này đây ngoài ý muốn trải qua, làm hắn một lần lại một lần mà không thể không nhìn thẳng vào chính mình không muốn hồi tưởng khởi quá vãng. Mà đồng thời, cảm tạ hắn không phải một mình một người. Trung Thịnh lấy một loại ôn hòa rồi lại cường thế tư thái, đem hắn từ rúc vào sừng châu dắt ra tới, loại này biến hóa đương nhiên là tốt. Nhưng là Giang Nhất Minh cũng không quen thuộc nó. Hắn yêu cầu thời gian đi thích ứng, cũng yêu cầu chịu đựng thống khổ đi thích ứng. Loại này thay đổi giống như là cắt rớt thịt thối, mới có thể tỏa sáng tân sinh, những cái đó ký ức đương nhiên là thịt thối. Hết chương.